trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130, đạo quan nhiều cá nhân. Mọi người rốt cuộc cảm giác được có nữ hài tử, là nếu không cùng chút, tỉ như phòng bày biện, ở sạch sẽ cơ sở thượng, cũng trở nên càng chỉnh tề. Đây là nữ hài tâm linh thủ xảo thể hiện, hợp với bảo tâm đều đối người thực chiếu cố. Rốt cuộc hắn nhập môn so đối phương sớm, sư huynh đương nhiên muốn chiếu cố sư muội. Bảo tâm sư huynh, phi thường có trách nhiệm cả Mân Ni Lâm trưởng môn quá cường đại. Nàng không thể dùng nữ hoặc là nam, đơn giản như vậy từ hạ định nghĩa. Tới rồi cuối mùa thu, độ ấm cũng thấp nhạc lên, lá cây xanh biếc dư sơn, dần dần nhiễm rất nhiều bất đồng nhan sắc. Hạ quá sau cơn mưa, sườn núi liền sẽ mây mù miểu vòng, từ xa nhìn lại giữa sườn núi đạo quan tự mang tiên khí. Triệu Đình Vũ đi theo Diêu Mộ, còn muốn cùng Tạ Văn Dĩnh cùng nhau làm sớm khóa, Lâm Uyển Ương bất hòa bọn họ cùng nhau, gần nhất thời tiết lạnh xuống dưới, nàng mỗi ngày từ sườn núi chạy đến chân núi, sau đó lại đường về, buổi sáng 5-6 điểm đường núi cũng không có xe. Thực an nhàn, này có thể rèn luyện chính mình thể năng, rốt cuộc tĩnh dưỡng một cái mùa hè. Hôm nay buổi sáng chạy về tới, vừa vặn nhìn đến chuẩn bị ra cửa Tống Trương Dẫn, gần nhất hai người gặp được tần suất cao rất nhiều. Lâm Uyển Ương đem tai nghe bắt lấy tới, cười hỏi, buổi sáng tốt lành, người đây là đi làm. Tống Trương Dẫn gật đầu, sớm a. Lâm Uyển Ương đối người phất phất tay. Nàng lùi lại đi, nhìn đến đối phương xe biến mất ở chỗ rẽ, lúc này mới xoay người, chính diện hướng tới đạo quan đi đến. Hôm nay tâm tình thật không sai, Triệu Đình Vũ trải qua một vòng suy xét, quyết định chính thức xuất gia. Nàng cảm thấy chính mình vận mệnh chú định, là cùng đạo gia có duyên phận, chỉ là từ trước không có bị đánh thức. Lâm Uyển Ương tự nhiên đôi tay đồng ý, nàng làm đối phương hảo hảo ôn tập. Sau đó đi thi đậu đạo giáo học viện, như vậy có thể hệ thống học tập rất nhiều khoa nghi cùng đạo kinh. Cái này có thể bên trong đề cử tham gia khảo thí. Thông qua sau là có thể nhập học, bởi vì tốt nghiệp sau sẽ phản hồi nguyên đề cử cung quan hoặc địa phương đạo giáo tổ chức. Hơn nữa thầy giáo lực lượng cùng chương trình học cũng còn thiết trí rất hợp lý. Lâm Uyển Ương vì chuẩn bị làm bảo tâm về sau, cũng đi đọc, này xem như đặc thù chức nghiệp học viện, bất quá thực ít lưu ý, mỗi năm cần nói tuyển nhận 40 người, khôn nói tuyển nhận 40 người, trên cơ bản tốt nghiệp sau công tác có thể có bảo đảm. Mân Ni Triệu Đình Vũ là đọc xong cao nhị, văn hóa khóa tự nhiên không thành vấn đề, nàng gần nhất chuyên tâm ôn tập lên, tranh thủ không cho sư phụ sư công thất vọng, mỗi ngày hành lang đứng bối thư. Trừ bỏ bảo tâm liền lại nhiều một người, Diêu Mộ phát sầu đạo quan phía chính phủ uây bua, muốn đổi mới cái gì hảo, tổng không thể vẫn luôn là các loại phổ cập khoa học. Cần thiết có điểm thú vị tính, như vậy mới có thể đi hướng đại chúng, dù sao cũng là cái giao lưu môi cao. Hắn làm xong sớm khóa đi đến thư phòng, liền thấy Lâm Uyển Ương ở vẽ bùa, sau đó linh cơ vừa động có cái ý tưởng, Diêu Mộ nói. Người viết tự đẹp như vậy, không bằng ta phóng điểm người viết đồ vật, ở Weibo thượng đi, này khẳng định có thể chướng phấn. Còn có bức cách Lâm trưởng môn trừ bỏ đánh nhau ở ngoài, tài nghệ cũng không nhiều, viết tự đẹp xem như lấy đến ra tay ưu điểm. Mân Ni Lâm Uyển Ương. Có thể a, Diêu Mộ, kia hảo, ta hiện tại liền phát Weibo. Làm đại gia lưu lại muốn cho ngươi viết nói, Diêu Mộ đem Lâm Uyển Ương viết xong tự phóng đi lên. Tỏ vẻ Lâm cư sĩ ở hiện trường viết tự, có muốn cho nàng viết nói, có thể nhắn lại, này đó bình luận cùng hỗ động quả nhiên tích cực lên. Nửa giờ sau, Diêu Mộ trừ ba cái may mắn fan, Lâm Uyển Ương viết bọn họ chỉ định nội dung, tạ đạo trưởng hào soái, nếu là chính tưởng tượng cưới về nhà. Tạ đạo trưởng moa moa, vô lượng thiên tôn moa moa, hoạt động tiểu đạo sĩ giúp ta đáng yêu hôn mê, muốn thân thân mới có thể lên. Lâm Uyển Ương ngòi bút một đốn. Đây đều là cái gì? Tính tính, tuy rằng nói không quá lý giải, nàng vẫn là đem nguyên mô nguyên dạng viết xuống dưới. Diêu Mộ cười nói, đây là thiếu nữ tâm, chính là ngươi không có. Lâm Uyển Ương nhìn người liếc mắt một cái. Ta đương nhiên là có, ngươi không biết thôi, ta còn xuyên qua vài lần váy, nàng viết xong buông bút. Lập tức đi ra ngoài, bất hòa người thảo luận cái này không dinh dưỡng đề tài. Trường học gần nhất ở chu bị mùa thu vận động viên. Lớp trưởng thực tự giác cấp Lâm Uyển Ương báo hạng mục. Ném môn ném đĩa, ném quà tạ, Lâm Uyển Ương cấp cự tuyệt. Nàng tỏ vẻ chạy 3.000 mễ còn hành. Trước kia tham gia quá hạng mục liền không cần thiết. 3.000 mễ, lớp trưởng thực thấp thỏm sửa đổi hạng mục. Không có bệnh Lâm đồng học, càng thêm đáng giá đại gia kính nể. Hiện tại Lâm Uyển Ương đã ở học viện ra cửa, thậm chí danh khí còn ở trường học phạm vi không ngừng khuếch tán. Nàng tuy rằng là cái sinh viên năm 2, nhưng lại có mặt khác một trọng thân phận, một nhà rất có danh đạo quan người phụ trách, chủ nhiệm lớp cũng thực xấu hổ. Đối phương quản lý đạo quan, kia khẳng định sẽ không quá dễ dàng, sẽ có rất nhiều vụn vặt sự tình, rốt cuộc Tịnh Hòa quan hương khói thực tràn đầy. Nàng đều nghe nói, phía trước còn tưởng có rảnh đi cúi chào. Phá án, đối phương kỳ thật thực thành thật, cũng không phải tưởng nghỉ bệnh, không nghĩ bị người biết mới cố ý nói sự giả. Chủ nhiệm lớp nghĩ lại tưởng tượng, kinh doanh đạo quan cùng kinh doanh công ty có hiệu quả như nhau chi diệu. Này cũng coi như là xã hội thực tiễn một loại. Trường học học được đồ vật, đều là vì về sau tham gia công tác trước tiên tích lũy. Cho nên đối phương nếu là lại thỉnh sự giả, nàng cũng vẫn là sẽ đồng ý. Xem như trước tiên thực tập, gần nhất một đoạn thời gian, Tịnh Hòa quan lại nổi danh, nữ khách hành hương đột nhiên nhiều lên, bắt đầu là bản địa diễn đàn, có võng hữu khai gián tỏ vẻ, chính mình vẫn luôn ở bị dựng, sau đó đi Tịnh Hòa quan dâng hương cầu nguyện, hy vọng tổ sư gia phù hộ chính mình sớm ngày hoài thượng tiểu bảo bảo. Không nghĩ tới 2 tháng đi bệnh viện kiểm tra, thật sự có mang, vị kia võng hữu tỏ vẻ, ngày khác nhất định mang theo sau khi sinh bảo bảo đi đạo quan lễ tạ thần. Cảm ơn tổ sư gia, hơn nữa gián chủ còn kiến nghị, gần nhất ở bị dựng tỉ muội, thật sự có thể đi Tịnh Hòa quan cúi chào, còn có thể ném mấy cái tiền xu ở dưỡng hoa sen lu nước to. Có thể thêm bắp. Vốn dĩ chỉ là lông gà vỏ tỏi sinh hoạt rán. Không biết vì cái gì, vẫn luôn có người đem trên đỉnh tới. Trước sau có 7-8 cái thai phụ tỏ vẻ. Chính mình hoài phía trước đều đi Tịnh Hòa quan cầu quá. Thật sự thực linh nghiệm. Cứ như vậy, ăn dưa quần chúng cũng liền đều có ý tưởng. Tuy rằng vẫn như cũ bán tín bán nghi, nhưng là đi, kỳ thật cũng không có tổn thất. Này hoàn toàn có thể thử một lần. Rất nhiều bị dựng phu thê, đều tỏ vẻ muốn đi Tịnh Hòa quan bái nhất bái, đem nạp vào hành trình. Lâm Uyển Ương biết sự tình nguyên do, cũng là giờ khóc giờ cười. Tổ sư gia như vậy uy mãnh, cũng mặc kệ sinh hoa hoa sư, phòng trừng đối phương cũng thực ngốc. Đại khái là vừa khéo đi, người vừa vặn những cái đó phu thê phía trước đều đã tới đạo quan. Dưỡng hoa sen mấy khẩu đại lu. Quả thực biến thành tồn tiền vải, trước kia mỗi tháng đi vớt một lần liền không sai biệt lắm. Hiện tại tần suất đề cao đến 2-3 thiên một lần. Lâm Uyển Ương có chút sốt ruột, nàng còn muốn ăn chính mình dưỡng ra củ sen, còn như vậy muốn xong đời. Cuối cùng Diêu Mộ suy nghĩ cái biện pháp, đạo quan cũng không có cung phụng, có thể phù hộ nhân sinh hoa hoa thần tượng, không bằng tiến cử một đài chảo hoa hoa cơ. Những cái đó tới cầu tử người, cũng là đồ một cái hảo dấu hiệu, làm cho bọn họ đem hứa nguyện tệ đầu đến chảo oa oa cơ bên trong. Nếu là bắt được, chính là tổ sư gia phù hộ, Lâm Uyển Ương vừa nghe này thật đúng là hành, vì thế lập tức đi xuống tay chuẩn bị. Hiện tại cùng từ trước bất đồng, đạo quan tự nhiên cũng muốn bắt kịp thời đại, không thể dậm chân tại chỗ, từ trước còn không có đèn điện máy tính. Hiện tại các đại chùa miếu không đều dùng tới, cho nên chảo oa oa cơ, kỳ thật cũng không có gì. Lâm Uyển Ương đem chảo oa oa cơ đặt ở mặt sau sân. Sinh ý có thể nói phi thường hòa bạo, bất luận cái gì trò chơi thính đều không đuổi kịp. Khách hành hương cũng đối chảo oa oa cơ thực cảm thấy hứng thú. Tỏ vẻ vừa lòng, bên kia thường xuyên bài hàng dài. Lâm Nguyễn Ương dưỡng những cái đó hoa sen cũng rốt cuộc bảo vệ. Có người còn đem chảo oa oa cơ ảnh chụp phóng tới trên mạng. Đại gia tỏ vẻ nhà này đạo quan đặc biệt phong cách thanh kỳ. Không phải giống nhau thời thượng, rất nhiều đối đạo gia không phải thực cảm thấy hứng thú người. Đều tỏ vẻ tưởng tự mình đi nhìn xem oa oa cơ. Buổi chiều thời điểm, đạo quan tới cái ngoài ý muốn khách nhân. Đối phương lần trước Lâm Nguyễn Ương xử lý sự tình thời điểm. Nhận thức vị kia ra ngựa gia tộc người trẻ tuổi. Diệp Tử Yêu phía trước liền nói, muốn chọn thời gian tới bái phòng. Cho nên Diêu Mộ đối người đã đến không ngoài ý muốn. Hắn cười cùng người chào hỏi. Gia tử Du ngươi đã đến rồi. Gần nhất quá đến thế nào? Diệp Tử Yêu chắp tay trước ngực. Đối người được rồi cái lễ gặp mặt. Mở miệng nói. Diêu cư sĩ ngươi hảo. Ta quá đến còn có thể đi. Phía trước mượn âm nợ sự tình. Còn phải cảm ơn các ngươi giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Hắn khi đó không phát giác sự tình xuất. Hiện ở gia gia trên người, cho rằng chỉ là cháu gái chiêu quỷ hôn, bất quá kia người nhà hiện tại cũng có chút vấn đề. Kế tiếp hắn tự nhiên là quản không được, mượn âm nợ thứ này nói như thế nào đâu, vốn dĩ liền rất tổn hại âm đức, đây là muốn bắt hậu thế tài vận, thậm chí là thọ mệnh đi bổ khuyết, mượn tiền người tự nhiên liền không cần phải nói, khả năng sau khi chết sẽ bị địa phủ tập nã trụ. Sau đó chịu xong rồi xử phạt mới có chuyển thế đầu thai cơ hội. Diêu Mộ nhiệt tình nói, ta mang ngươi đi nơi nơi đi dạo, ngươi xem như chọn đối thời gian tới. Bằng không đạo quan nơi nơi là người, hiện tại là buổi chiều 4 giờ rưỡi. Giống nhau đạo quan khách hành hương tập trung ở buổi sáng cùng giữa trưa. Qua buổi chiều 4 điểm liền ít người lên, bởi vì khách hành hương không sai biệt lắm đều phải xuống núi. Đạo quan buổi tối là không cung ứng thức ăn chay, làm phiền Diêu cư sĩ. Kỳ thật ta lần này tới, là muốn gặp một chút Lâm trưởng môn, có chuyện cùng nàng thương lượng, Diệp Tử Yêu nói. Ngươi tìm nàng a, hảo đi, chính là nàng không ở đạo quan ở trường học. Hôm nay không phải cuối tuần, Diệp Tử Yêu biết nguyên do sau vẻ mặt kinh ngạc. Nói thật, tuy rằng Lâm trưởng môn nhìn thực tuổi trẻ không sai. Nhưng là một chút đều không giống như là sinh viên. Diêu Mộ vỗ vỗ người bả vai. Ngươi không nên gấp gáp sao? Nếu tới đều tới, ăn một bữa cơm ta mang ngươi đi tìm người. Cơm đã làm tốt, cũng liền chậm trễ nửa giờ, Diệp Tử Yêu tả hữu tưởng tượng. Gật gật đầu, Diệp Tử Yêu lần đó trở về. Đem gặp được Tịnh Hòa Quan Lâm trưởng môn sự tình. Nói cho trong nhà thúc bá trưởng bối. Đối phương đạo thuật thăng chức. Thực đáng giá bọn họ học tập, trong nhà trưởng bối tuy rằng không phải đạo sĩ, nhưng là cũng nghe quá Lâm Nguyễn Ương tên này. Rốt cuộc mấy năm nay thực vang rồi, không chỉ có giới hạn trong đạo môn, nghiệp giới nghe đồn, chọc tới Tịnh Hòa Quan vị kia, người liền chờ xui xẻo đi. Trưởng bối hỏi Diệp Tử Yêu hai cái thập phần xấu hổ vấn đề. Vị kia Lâm trưởng môn có phải hay không lớn lên so nam nhân còn cao lớn? Tính tình phi thường kém còn vẻ mặt hung ác, Diệp Tử Yêu tưởng nói, mới không phải vẻ mặt hung ác, bình tĩnh mà xem xét còn lớn lên khá xinh đẹp, người cũng coi như hòa khí, muốn thật nói có cái gì, đó chính là tính tình không tốt là mình cũng không biết là. Đây là nơi nào tới lời đồn, chính là hắn nghiêm túc cùng trưởng bối giải thích, đối phương đều là vẻ mặt khiếp sợ, phảng phất như là hắn gặp giả Lâm trưởng môn. Đối phương không nên là như vậy. Diêu Mộ mang theo Diệp Tử Yêu đi trường học trên đường. Hai người nói chuyện phiếm. Diệp Tử Yêu đem tới tìm người nguyên nhân. Nói đơn giản hạ, Diệp Tử Yêu có cái đại bá. Hắn là gia tộc thượng một thế hệ gia ngựa. Cũng coi như là rất có uy vọng. Hắn đại bá gần nhất gặp cái khó giải quyết sự tình. Ở xử lý đến một sự kiện thời điểm. Bởi vì thất thủ không cẩn thận thả ra một cái phong ấn ác linh. Lại còn có siêu độ không được. Kia ác linh oán khí phi thường đủ. Bản lĩnh cũng đủ. Kém một bước là có thể tu thành quỷ vương. gia tộc chỉ sợ sẽ gây thành đại họa, bọn họ xử lý không được, cho nên muốn ra tiền tìm lợi hại hơn người hỗ trợ. Lâm trưởng môn ác danh bên ngoài, Diệp Tử Yêu phía trước lại cùng nàng đánh quá giao tế. Xem như từng có gặp mặt một lần, cho nên gia tộc liền phái hắn lại đây. Nói là nhất định phải nghĩ cách thỉnh người rời núi, không tiếc hết thảy đại giới. Diêu Mộ nghe xong nói, nhìn dáng vẻ, các ngươi là gặp đại phiền toái. Diệp Tử Yêu gật đầu. Giang Ngựa cũng không am hiểu đối phương ác linh, đạo sĩ khả năng càng có biện pháp, nếu Lâm trưởng môn có thể giải quyết, thù lao có thể tùy tiện nàng khai. Diêu cư sĩ, ngươi cảm thấy chuyện này đối nàng tới nói, khó khăn tính đại sao? Diêu Mộ, khó khăn không tính đại, ngươi cũng đừng quá lo lắng, rốt cuộc Lâm Uyển Ương nhất am hiểu chính là đánh nhau. Diệp Tử Yêu nghe người ta nói như vậy, trong lòng hơi chút yên tâm. Ni Diêu Mộ phía trước liền trước tiên gọi điện thoại thông chi Lâm Uyển Ương, làm đối phương tới cổng trường khẩu, bọn họ xe khai qua đi. Quả nhiên liền nhìn đến chờ ở nơi đó người, Lâm Uyển Ương vừa vặn cùng bạn cùng phòng đi dạo phố. Đại học thành buổi tối thực náo nhiệt, hai bên lối đi bộ thượng sẽ bãi rất nhiều hàng vỉa hè. Bán một ít tiểu ngoạn ý, có đồ vật còn man thú vị, nữ hài tử sẽ thích dạo này đó. Lâm Uyển Ương phòng ngủ có ba cái nữ hài tử, cho nên nàng đã bị lôi ra tới tiếp khách, cái này địa phương không thể dừng xe. Lâm Uyển Ương kéo ra cửa xe ngồi trên đi. Diêu Mộ hôm nay khai chiếc Porsche, vẫn là rất đáng chú ý. Bất quá hắn không có điệu thấp xe, cho dù là đem lần trước nhìn chúng kia chiếc máy kéo mua trở về, cũng vẫn là cao điệu. Bạn cùng phòng đều tập mãi thành thói quen. Diêu Mộ cũng là đạo quan cư sĩ, có lẽ bọn họ có tân công tác, nhưng là có người, nhìn liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Trời tối xuống dưới sau, nữ sinh viên ngồi trên siêu xe rời đi, như thế nào cũng làm người miên man bất định đi. Có cái mang mắt kính nhi nam, lấy ra di động chuẩn bị chụp ảnh, phóng tới Weibo hoặc là trường học diễn đàn làm mọi người xem. Simonser này nhất định sẽ dẫn phát chú ý độ, sách, hiện tại nữ hài tử nhiều tham mộ hư vinh, vì tiền cái gì đều làm được ra tới, nhưng là hắn tay mới vừa giơ lên. Lại đột nhiên bị cái gì từ phía sau đẩy hạ, sau đó trọng tâm không xong đem điện thoại ném tới rồi đường cái trung tâm. Ni một chiếc xe vừa vặn trải qua, đem trên mặt đất di động nghiền áp dập nát. Sau đó tiếp theo là hai chiếc xe, tam chiếc, bốn chiếc, này phạm vi năm dặm quỷ. Ai nhìn đến Lâm trưởng môn không chủ động vấn an, đây đều là dựa vào đối phương đi che chở. Chúng nó này đó hảo quỷ, mới không có ác quỷ dám khi dễ, dám sau lưng làm sự, chờ xem, bổn quỷ làm ngươi xui xẻo một tuần. Kia nam mới tiếc hận xong chính mình mới mua di động. Đều thành như vậy, nhạt về tới cũng không thể duy tu. Hắn mắng một câu xoay người chuẩn bị rời đi, liền lại bị cái gì vướng một chút, sau đó té lăn trên đất, hắn trên mũi mắt kính nhi, cũng bị quăng đi ra ngoài, vội vàng bò đi lấy. Vốn dĩ cách xa nhau liền một mét khoảng cách, chính là kia phó mắt kính nhi bị người này một chân, người kia một chân đá xa, rốt cuộc đem mắt kính nhi mang hảo. Nam nhân ngẩng đầu liền nhìn đến mấy nữ sinh đang ở ánh mắt bất thiện nhìn chính mình. Ngươi vừa rồi ở bò tới bò đi, là muốn nhìn nữ hài tử váy đế sao? Không có, biến thái, ngươi là cái nào trường học, cái nào học viện học sinh? Chúng ta đi cục cảnh sát lý luận không phải, ta không có, ta thật là tưởng nhặt mắt kính nhi. Nhìn các nữ sinh túm kia nam đi xa, bên cạnh mấy cái quỷ cười vỗ tay, kêu ngươi khoe khoang, hiện tại biết bị người trách oan tư vị đi. Vô hạn hảo văn A còng đều ở phong hoa cư tiểu thuyết võng m điểm phê ngô chu điểm com. Lâm Uyển Ương nghe người ta đem sự tình nói đơn giản xong, lâm vào trầm tư. Thiếu chút nữa liền thành quỷ vương, kia vì cái gì có thể phong ấn người của hắn, không trực tiếp cấp siêu độ. Diệp Tử Yêu nói, ta cũng không biết, có thể là không có cái kia bản lĩnh. Lâm Uyển Ương, ân, không bài trừ cái này khả năng, bọn họ nói siêu độ. Không phải vãng sinh ý tứ, chỉ có quỷ hồn tâm tồn thiện niệm mới có thể khai quỷ môn quan. Làm đối phương đi địa phủ đưa tin, ác linh tự nhiên không có cái này tất yếu. Diêu Mộ nói, ta mang đến ngươi ba lô, kiếm cùng phù đều cầm, còn muốn mặt khác đồ vật sao? Tạ Văn Dĩnh có chính mình sự xử lý, cho nên lần này không có tới. Hình như là hắn từ trước công tác đồng sự, có chuyện tìm hắn, dù sao ngày hôm qua buổi sáng rời đi đạo quan, hôm nay còn không có trở về. Lâm Nguyễn Ương, không cần, có này đó không sai biệt lắm có thể. Đi trước nhìn xem sao lại thế này đi, nếu là thật sự quỷ vương. Nàng cũng không thể bảo đảm nhất định có thể siêu độ. Nhưng là thiếu chút nữa. Vậy kém rất nhiều. Hết chương.